Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, đột nhiên biến mất. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, cười ngây ngô cái gì chứ? Đi vào nội đường, Bạch Linh thấy Trương Dịch Phong cười ngây ngô. Tò mò hỏi, không việc gì. Trương Dịch Phong bèn cười ha ha. Tiến tới, phát hiện Bạch Linh lại đang xem phim. Hơn nữa còn là thế giới hiện thật đặc biệt nổi tiếng phân cấp điện ảnh. Liêu Vượt Qua Vĩ cùng Đường Duy vai chính cướp xác. Thật là đúng dịp là. Trương Dịch Phong tiến tới lúc này đúng lúc là ảnh miếng chiếu đến 1 giờ 34 phân. Đối với cái này thời gian điểm, rất nhiều mê điện ảnh có thể nói là trí nhớ như mới. Hụ hụ hụ, đẹp không? Trương Dịch Phong biết còn hỏi. Bạch Linh Hà bay hai gò má, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, luống cuống tay chân tắt toàn bộ tin tức hình chiếu. Trương Dịch Phong còn chưa từng gặp qua ma nữ Bạch Linh như vậy hình dáng. Vui vẻ cười to, ôm nàng lên, song song ngã xuống giường. Ngoài cửa nghiêm túc đọc sách bé Thiên Dực, lỗ tai giật giật, sau đó lại tiếp tục lòng không tạp niệm đắm chìm trong kiến thức đại dương. Mã Tư Thuần đi theo Đồng Giao đi viện khoa học. Ngưu Tiểu Huệ bị Ngưu Hoành mang đi trời sáng thành phố. Lưu Hiểu Hào cái này đứa nhỏ cũng đi theo Lưu Cường đi thiên phủ thành phố. Ano, Kim Seong ra, Kỳ Sâm bọn họ vào sáng sớm 2 ngày trước liền ngồi phi thuyền U Linh rời đi. Riêng thành phố lớn chủ phủ chỉ có Trương Dịch Phong, Bạch Linh, bé Thiên Dực, tỏ ra có chút vắng vẻ. Sau cuộc mây mưa, Trương Dịch Phong thần thanh khí sảng đi ra gian phòng. Nhìn nghiêm túc đọc sách con trai, trong lòng hết sức vui mừng, đi đi tới vỗ vỗ đứa nhỏ đầu, chính yếu nói, thần sắc đột nhiên đổi một cái, không có quấy rầy con trai, sải bước rời đi phủ thành chủ, sau lưng cánh nguyên năng tạo ra, phóng lên cao, dưới chân cảnh vật về phía sau bay vùn vụt, trăm dặm khoảng cách chớp mắt cho đến. Trương Dịch Phong trôi lơ lửng ở sương mù dày đặc khu 320 vòng ngoài. Sau lưng cánh nguyên năng vỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt nồng đậm sôi trào sương mù. Cũng không lâu lắm, khu mê vụ truyền tới. O, o, a cong thanh âm, như thủy triều hắc giáp trùng. Vân trạng ký sinh trùng bay ra ngoài. Một cái khổng lồ dáng vóc to con rít, du long ra. Dừng lại ở Trương Dịch Phong dưới chân, theo sát phía sau, đai xanh trước 7 đầu biến dạng xác sống, liếm thực người, thợ săn, cự thi xuất hiện, 7 đầu xác sống cũng là thành sinh mạng. Khu mê vụ vùng lân cận vô cùng mạnh mẽ xác sống vương giả. Ở nghi trùng dưới sự giúp đỡ bị Lam thu phục, xác sống là đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc. Vương giả đáp lời hắn xác sống có tuyệt đối áp chế. Lam thực lực không thể nghi ngờ, thu phục những thứ này xác sống thật là không nên quá dễ dàng. Bất quá, cái này 7 đầu xác sống hiển nhiên còn không biết chúng lão đại đã thành Trương Dịch Phong em gái. Nhận ra được loài người hơi thở, ngang bướng bại lộ, ánh mắt hung tàn, gầm thét liền liền, hừ, một tiếng hừ lạnh, phảng phất sấm nổ vang, vừa tựa như Thái Sơn áp đỉnh. 7 đầu xác sống, phốc thông, quỳ xuống đất. Người ở bên ngoài xem ra, chính là xác sống hướng Trương Dịch Phong đính lễ màng bái. Một màn này đặc biệt rung động. Cấp 8 niệm lực, há là chính là cấp 7 biến dị thể năng đủ tiếp nhận. Lam, quản tốt ngươi xác sống. Đừng để cho ta đại khai sát giới. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Lam bĩu môi một cái. Hướng về phía 7 đầu xác sống gầm thét. Bộ dáng kia rõ ràng chính là đang chửi một đám không chịu thua kém ngu xuẩn. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Không có phản ứng nàng. Ánh mắt nhìn về phía nghi trùng. Nghi trùng, người để cho hắc giáp trùng cho ta truyền tin là có chuyện gì không? Chủ nhân, mấy ngày nay ta cùng Lam ở khu mê vụ. Phát hiện khu mê vụ biến dị thể sinh vật số lượng giảm nhanh. Theo tử trùng truyền tới tin tức. Những thứ này sinh vật biến dị là đột nhiên ở giữa biến mất. Chấm ngoặc kép, đột nhiên biến mất. Sương mù dày đặc khu 320 là hóa ra Vân Thành. Một tòa tỉnh phủ thành phố bao lớn. Người có thể tưởng tượng.